Tốt nhất con rể, chương 1971, thấp nhất 5 năm. Gocchuyenaudio.com. Đúng đấy, nếu là có công người liền có thể tùy ý làm bậy ức hiếp người khác, cái kia lấy lão gia từ nhà chúng ta công tích vĩ đại, chẳng phải là giết các ngươi cũng được. Sở ra một tên thân hữu cũng tiếp theo Trương Hữu An nói giúp vào. Không sai, hắn Hà Gia Vinh chính là công lao lại nhiều, còn có thể quá nhiều Sở lão gia từ. Trương Hữu An hừ lạnh nói. Thủy Đông Vĩ đến miệng lời nói xinh xinh bị chẹn hỏng trở về, sắc mặt trắng nhợt một thời gian có chút không phản bác được. Chúng ta không phải ý tứ này, công là công, qua là qua, nếu Hà Gia Vinh phạm sai lầm, vậy chúng ta tự nhiên được trừng phạt hắn, hơn nữa muốn nghiêm trị. Viên Hách vội vàng giải thích nói, chỉ bất quá đem hắn trục xuất quân cơ sử, hơn nữa còn muốn hình phạt, có phải hay không có chút quá. Quá nặng đi, ta tình nguyện đổi lại là hắn nằm tại trong phòng bệnh hôn mê bất tỉnh, sống chết chưa biết, con trai của ta đi vào ngồi xổm đại lao. Sở Tích Liên tức giận quát, người có thế để cho hai người bọn họ đổi tới sao? Chuyện này, Sở Đại Thiếu cũng không còn như tổn thương nghiêm trọng như vậy đi. Viên Hách nuốt nước miếng một cái, vội vàng nói. Bất quá, Sở Lão Huynh nói cũng đúng, hiện tại cái gì cũng không sánh nổi Sở Đại Thiếu an nguy trọng yếu, xử phạt Hà Gia Vinh sự tình chúng ta trước thả một chút, hết thảy đều Sở Đại Thiếu tỉnh lại nói. Hắn thấy mình cùng Thủy Đông Vĩ ngay trước nhiều người như vậy mặt mà căn bản hết đường chối cãi, dứt khoát liền muốn biện pháp kéo dài thời gian, tính toán đợi Sở Vân tỷ thương thế xác định sau đó bàn lại chuyện này, cứ như vậy, đối Lâm Vũ hẳn là càng có lợi hơn. Bất quá Sở gia nhân nghe nói như thế lại càng thêm phẫn nộ, chỉ vào Viên Hách cùng Thủy Đông Vĩ chửi ầm lên. Còn chờ cái rắm, các ngươi rõ ràng chính là tại kéo thời gian bảo vệ tiểu tử kia, quả thật là thượng bất chính hạ thắc loạn. Chúng ta hôm nay liền muốn kết quả, nếu không thì năm này các ngươi cũng không cần qua. Đúng, hiện tại liền muốn kết quả, lập tức đem tiểu tử kia bắt lại. Một đám người khí thế hùng hổ hướng phía Thủy Đông Vĩ cùng Viên Hách xông tới, từng cái thần sắc dữ tợn, tựa hồ nóng lòng ăn hết Thủy Đông Vĩ cùng Viên Hách. Viên Hách cùng Thủy Đông Vĩ hai người sắc mặt ảm đạm, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, biết rõ nếu như hôm nay bọn hắn không ứng khẩu, chỉ sợ cũng đừng nghĩ đi ra cái này nằm viện lầu. Nếu hai người các ngươi như thế làm khó, vậy ta liền không ép các ngươi. Đúng lúc này, Sở lão gia tử đột nhiên lạnh lùng mở miệng, chú ý người nhà mình đều lui về tới. Viên Hách cùng Thủy Đông Vĩ thấy thế sắc mặt vui mừng, bất quá ngay sau đó bọn hắn sắc mặt lại đột nhiên đại biến. Chỉ nghe Sở lão gia tử lạnh giọng khẽ nói, ta trực tiếp tìm các ngươi phía trên lãnh đạo, nhìn xem bọn họ có phải hay không cũng không mua ta cái lão nhân này mặt mũi. Có phải hay không cũng mặc người ức hiếp chúng ta Sở gia. Nói xong hắn lập tức chuyển thân hướng phía ngoài hành lang mặt đi đến. Viên Hách cùng Thủy Đông Vĩ sợ đến thân thể giật mình, cái này nếu là kinh động đến trên mặt nhân, Lâm Vũ hạ chàng chỉ sợ sẽ thảm hại hơn. Qua nhiều năm như vậy, Sở lão gia từ cơ hồ chưa bao giờ bởi vì cái gì sự tình đi tìm trên mặt nhân, lần này một khi xuất mã, hơn nữa còn là tại như thế một cái trọng đại ngày lễ cùng thời gian điểm ra mặt, thế tất sẽ tạo thành oanh động to lớn. Gocchuyenaudio.com. Đến lúc đó thậm chí hai người bọn họ cũng biết tiếp theo bị liên lụy. Hai người bọn họ vội vàng chạy lên đi ngăn lại Sở lão gia tử cuống quýt khẩn cầu. Lão gia tử ngài biệt giới, biệt giới. Hai người các ngươi mau tránh ra cho ta. Chấm, Sở lão gia tử mở to hai mắt nhìn tức giận nói. Đến lúc đó gặp cấp trên người ta cũng phải đem hai người các ngươi vừa rồi nói lời nói thật tốt thuật lại một phen, cũng tốt để cho trên mặt nhân biết rõ các ngươi là như thế nào dung túng dưới tay mình cố tình làm bậy, vô pháp vô thiên. Viên Hách cùng Thủy Đông Vĩ nghe nói như thế sắc mặt lại thêm khổ, lưng như gai nhọn, liên thanh cầu khẩn. Lão gia tử xin bớt giận, đều là chúng ta không đúng, chúng ta vậy liền thương lượng nên như thế nào trừng trị Hà Gia Vinh, chúng ta tận lực sẽ để cho ngài lão mãn ý thế nào. Viên Hách vội vàng nói, xem như thỏa hiệp, mặc dù hắn hữu tâm bảo vệ Lâm Vũ thế nhưng không có cách, lần này Lâm Vũ làm cho người bên trên địa vị thật sự là quá lớn. Nếu như Sở lão gia từ dưới cơn thịnh nộ tìm tới trên mặt nhân, thêm mắm thêm muối nói lên một phen, chỉ sợ hắn cũng biết bị trực tiếp lột xuống tới. Tại không ảnh hưởng chính mình lợi ích mà lại là đối với hắn và quân cơ sử có lợi tình huống dưới, hắn có thể hợp lực bảo vệ Lâm Vũ thế nhưng, một khi dính đến chính mình bản thân lợi ích, hắn liền sẽ quả quyết lấy chính mình lợi ích làm trung tâm. Thủy Đông Vĩ gặp Viên Hách muốn từ bỏ bảo đảm Lâm Vũ, sắc mặt không khỏi hơi đổi, quay đầu nhìn Viên Hách một chút, bất quá hắn cũng không thể tránh được, ai bảo Sở gia thế lực to lớn như thế. Nghe được Viên Hách lời này, Sở lão gia từ sắc mặt mới hòa hoãn mấy phần, nắm quài trượng dùng sức rộng chống đất quét Viên Hách cùng Thủy Đông Vĩ một chút, trầm giọng nói. Tốt, vậy các ngươi cần phải nhanh lên, ta kiên nhẫn là có hạn. Tốt, chúng ta nhất định mau chóng, nhất định. Viên Hách liên tục gật đầu, tiếp theo hắn kéo lên một cái thủy đông vĩ, hướng cuối hành lang đi đến. Phía sau bọn họ Sở Tích Liên lạnh giọng nói ra, ta mặc kệ các ngươi thế nào thương lượng, đem hắn trục xuất quân cơ sử, hủy bỏ hết thầy chức vị, đồng thời vào đại lao ngồi xổm 5 năm, là ta giới hạn thấp nhất. Hắn biết rõ, 5 năm nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài, nhưng 5 năm này, đủ rồi bị mất Lâm Vũ một đời. Vậy liền đủ, cách chương.